Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 514, Xa Hoa Thiên Sứ Đoàn. Một thần quốc hàng thế, biển cả trên không vỡ ra một đạo kết quả lỗ hổng. Một tọa thánh chỉ riêng ngàn vạn trọng thần thánh quốc độ giáng lâm đại lục. Lấy mênh mông biển cả làm căn cứ địa, hùng cứ một phương, trời xanh không mây. Một đạo lại một đạo tràn đầy thần thánh khí tức, khí thế băng tán vạn lý mây đen. Đồng thời cũng khiến lúc này đang giao chiến bên trong đại lục cùng ma giới hai phe từ thánh cảnh cường giả giật mình, rốt cục vẫn là tới. Vậy thì bắt đầu đi. Chiến tranh chân chính. Thứ nhất trụ ma thần từ ma thần trụ vương tọa bên trên vươn người đứng dậy. Nhìn về phía biển cả phương hướng. Nhếch miệng khẽ nói. 2 triệu năm trước sỉ nhục. Đem tại một thế này rửa sạch. Thứ hai trụ ma thần A thêm lôi tư chấp động xích hồng song đồng. Xuyên thấu qua thời gian trường hà thấy được tương lai. Trung châu Tây Lăng giới trên không khe hở. Thiên nhãn tà thần hiện thân. Cùng Ngô Địch quyết đấu lúc quá độ sử dụng đồng lực chỗ hao tổn bản nguyên lực đã một lần nữa bổ túc. Cùng lúc đó, vị ngoài thành đồi núi nhỏ vô địch tiểu điếm chỗ. Trang Chu hóa thân tiểu hồ điệp còn chưa từng rời đi. Cùng ngày làm đại lục các cường giả giáng lâm một khắc này. Đã từng tham dự qua 2 triệu năm trước kia một trận đại chiến, Trang Chu cái thứ hai sinh lòng cảm. Ứng, về phần cái thứ nhất tự nhiên là Ngô Địch. Từng tại thiên sứ đại lục ở bên trên ở 6 năm rưỡi thời gian. Bây giờ trở về cũng không có bao nhiêu thời gian. Đối với nơi đó khí tức tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Không có quên lãng bao nhiêu. Trang Chu đại nhân, Ngô lão đệ. Một đám thánh nhân đưa ánh mắt về phía Ngô Địch cùng Trang Chu hai người. Bọn hắn một cái từng tại 2 triệu năm trước cùng thiên sứ đại lục cùng một chỗ tác chiến. Một cái vừa từ nơi đó du lịch trở về. Đối với thiên sứ đại lục cường giả có quyền lên tiếng nhất. Trang Chu thân mang một kiện rộng lượng cổ áo hình chữ V trường sam. Thoải mái co quắp tựa ở tiểu điếm trên tường. Hướng miệng bên trong ực một hớp rượu ngon. Lập tức nhãn tình sáng lên. Đối rượu nếp dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Rượu ngon, Trang Chu khen. Thứ 123 này tán dương. Mặc dù từ vị này đại tiền bối trong miệng nghe được tán thưởng là rất đáng phải cao hứng một sự kiện. Nhưng là hiện tại trọng điểm là thiên sứ đại lục A. Có thể hay không đừng trò chuyện tiếp rượu. Rượu nếp bọn người biểu thị im lặng trầm mặc. Gắng giữ lòng bình thường liền tốt. Không có người nào cầu ai. Chúng ta vì mình một mẫu ba phần đất. Bọn hắn cũng có mục đích của bọn hắn. Trang Chu uống một hớp rượu. Sau đó bình tĩnh nói. Tán thành. Ngô Địch ngắn gọn nói 2 chữ. Bưng lấy một chén tiên trà. Mỹ Mỹ nhấp một miếng. Liền ngay cả Ngô Địch cùng Trang Chu đều là nói như vậy. Đồ tể bọn người đương nhiên sẽ không lại có cái gì dị nghị. Cũng không có quá nhiều đến gần thiên sứ đại lục cường giả. Đem bọn hắn coi là cứu tinh. Đồ tể chờ tư thánh cùng Ngô Địch quan hệ tương đối mật thiết, cửu lê nhóm thế lực nghe theo Ngô Địch đề nghị. Nhưng là còn có nhiều người hơn đối với thiên sứ đại lục. Đối với 2 triệu năm trước chiến tranh cũng không hiểu rõ. Phổ thông phàm nhân nhìn xem biển cả trên không kia ngút trời thánh khiết chi quang. Lại thêm thiên sứ đại lục cường giả sau lưng mở ra trắng noãn cánh của thiên sứ. Lập tức đem tôn thờ. Cho rằng là trong cõi u minh tồn tại phái tới vì bọn họ bình định tai họa thần sứ. Đại lục tu sĩ cấp cao nhóm cùng một chút thế lực lớn. Tại xác định thiên sứ đại lục cường giả giáng lâm mục đích thật là vì cùng ma thần tộc tác chiến về. Sau, lập tức sĩ khí đại trấn. Dẫn tới các phương triều bái. So sánh với năng lượng của hắn hình thức, thuần khiết không một hạt bụi thánh quang luôn luôn lại càng dễ làm cho lòng người sinh thân cận. Cảm giác, lại thêm tại thiên sứ đại lục trận trong doanh trại, cất ở đây không chỉ một đạo vô thượng đến thần khí hơi thở. Đây là không có gì ngoài Ngô Địch bên ngoài bị xác định chân chính có thể chi phối chiến cuộc đến. Thần cường giả, trong lúc nhất thời dẫn tới triều bái người vô số. Mấy ngày. Tiến về biển cả triều thánh, đại lục thế lực nhiều không kể xiết. Nhưng là chính như Ngô Địch cùng Trang Chu lời nói. Bọn hắn mặt nóng tránh không được dán lên một mảnh mông lạnh. thiên sứ đại lục, các thiên sứ căn bản cũng không có đem đại lục nhân đạo đỉnh phong lĩnh vực bên trong tu sĩ để ở trong mắt. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, bọn hắn thiên sứ là cao thượng vô thượng. Tại sinh mệnh cấp độ bên trên muốn xa xa áp đảo đại lục sinh linh phía trên. Xem đại lục sinh linh làm kiến hôi. Cho nên những cái kia mang triều thánh giao hảo chi ý mà đến. Muốn tìm kiếm che chở thế lực tự nhiên là bị thiên sứ đại lục chim mọi người vô tình mỉa mai. Dù vậy, còn là có không ít thế lực không có từ bỏ. Ngược lại càng thêm nhiệt tình. Trong lòng bọn họ, chỉ sợ cũng là đem thiên sứ đại lục điểu nhân trở thành vô thượng thiên thần. Cam tâm bị nô dịch. Đối với thiên sứ đại lục cường giả giáng lâm, Ngô Địch một phương không có ôm lấy cỡ nào lớn coi trọng. Mà thiên sứ đại lục một phương thì là từ những người khác miệng bên trong biết được Ngô Địch tồn tại. Biết được hiểu Ngô Địch từng tại bọn hắn bây giờ mảnh này trên biển lớn đánh chết thứ hai thủy ma. Thần chi lúc, vô luận là làm lần này chiến dịch tối cao chỉ lệnh quan. Hỏa diễm rực thiên sứ chi thần vung kéo không hoặc là đồng hành mà đến còn lại tam đại cấm kỵ cùng. Ở vào đại thánh cảnh giới tứ đại thánh điện chủ môn đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. So sánh với ma giới cùng phiến đại lục này tại 2 triệu năm trước mới tiếp xúc. Bọn hắn thiên sứ đại lục cùng ma giới đại lục chiến tranh càng phải ngược dòng tìm hiểu đến mấy. Chục triệu năm trước, đã sớm va chạm tiếp xúc qua vô số lần. Cho nên mới càng rõ ràng hơn kia tứ đại chưa hề biết cái nào niên đại một mực sống sót thủy ma thần. Đặc thù cùng cường đại, không thể giết chết. Đây là bọn hắn nghiên cứu 5 tháng dài đằng đẵng về sau cho ra kết luận. Mà bây giờ lại là có người nói cho bọn hắn thứ hai thủy ma thần bị chém giết. Đây quả thực là tại phá vỡ bọn hắn nhận biết. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, ngay cả bọn hắn chí cao vô thượng thiên sứ đến thần đều không thể diệt sát tồn tại. Làm sao có thể bị thấp nhân loại sâu kiến nhẹ nhõm giết chết. Nhưng mà đối với Ngô Địch giết chết thứ hai ma thần sự tình, đại lục đã mọi người đều biết, một điểm không giả dối. Vì thế vung kéo không càng là tự mình xuất thủ, thăm dò nhân tộc một trước đi đầu quân từ thánh cường giả thánh hồn. Từ trong trí nhớ của hắn biết được chuyện tiền căn hậu quả. Cùng kia cuối cùng đại chiến phát sinh một chút đoạn ngắn hình tượng. Thế là ngay tại cùng một ngày, thiên sứ đại lục trận danh phái ra xa hoa sứ đoàn. Nhảy vọt không gian, từ biển cả đi tới vị thành. Lần này thiên sứ trong sứ đoàn, dẫn đội người chính là không có gì ngoài vung kéo không bên ngoài cái khác 3 vị đến thần chi một. Chí thiên thần Cơ Lộ Bá, ngoài ra đồng hành người ở trong còn có đương đại thiên sứ trưởng Mễ Già Lạc. Đại địa thánh điện chủ xí thiên sứ Gia Bách Liệt cùng Hải Dương thánh điện chủ xí thiên sứ Ô Liệt. Chờ đại thánh cảnh giới vô thượng tồn tại một số, đây chính là cái kia cấm kỵ chỗ hành cung. Bất quá chỉ là một cái rách dưới bãi rác thôi. Xí thiên sứ Ô Liệt không chút khách khí trào phúng. Ánh mắt đảo qua phía dưới vị thành phế tích. Trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Còn lại đồng hành 4 cánh thánh thiên sứ cũng là ôm giống nhau suy nghĩ. Trong lòng đối với Ngô Địch kính sợ lập tức thẳng hàng. Đương cái kia đạo vô thượng cấm kỵ đến thần khí hơi thở xuất hiện tại vị thành bên ngoài thời điểm. Trên đồi núi nhỏ. Vô địch trong tiểu điếm, Ngô Địch bọn người đều là cảnh giác, nguyên bản đang uống lấy rượu Trang Chu đột ngột từ biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện đã xuất hiện tại Cơ Lộ Bá chờ thiên sứ trước mặt. Ngươi là năm đó cái kia hậu bối, còn sống, đã thành thần, Cơ Lộ Bá trong mắt khó nén chấn động chi sắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.